Quan Lộ Trầm Luân, chương 159, thật ra mày chỉ là một thằng cháu, góc truyện audio.com. Thiếu cách chương.